Võng Du Đại Tướng Sư, chương 502, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam Kiên Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận lợi như thế cùng Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người đạt thành rồi một loại nào đó nhận thức chung sau khi Tả Dương thoải mái dẫn bọn họ đi gặp Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Sau đó Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cuối cùng cho ra giá cả trong nháy mắt liền để Tả Dương lại lĩnh một cái to lớn ân tình. Bởi vì Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cùng Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người muốn tiền, lại là trước cùng Tả Dương nói tới hai lần, liền này Tiếu Ẩm Cô Hồng mọi người vẫn là một mặt cảm ơn đái đức hung hăng biểu thị thật không tiện, chiếm Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tiện nghi. Đem so sánh mà nói, bọn họ muốn so với Tả Dương càng hiểu rõ hiện nay những dược vật này giá thị trường, đương nhiên cũng rõ ràng, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam bán cho bọn họ giá cả xác thực muốn so với giá thị trường thấp một chút. Tiên sinh, không cần để ở trong lòng, ta trước đưa cho ngươi chỉ là giá vốn mà thôi, không có mình bỏ tiền ra. Chú ý tới Tả Dương cái kia có chút kinh ngạc vẻ mặt tâm tư linh lung Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lập tức phát tới một cái nói chuyện riêng tin tức giải thích. Những thuốc này giá thị trường sở dĩ so với giá vốn cao hơn nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì hiện tại phẩm cấp cao dược sư còn tương đối ít hơn nữa ta sử dụng một chút lũng đoạn thủ đoạn xào lên, chờ thêm một quãng thời gian phẩm cấp cao dược sư số lượng nhiều lên, không có cách nào làm được hoàn toàn lũng đoạn, giá cả dĩ nhiên là muốn bắt đầu hạ xuống, từ từ hướng tới bình thường, giá cả so với cũng là cao. Ô Tả Dương trầm ngâm chốc lát trả lời. Đợi được vào lúc ấy, ngươi liền lại có thể lũng đoạn cùng lẫn lộn tân càng cao cấp đồ vật đúng không? Có điều thực hắn cũng rõ ràng, mặc kệ là lũng đoạn vẫn là lẫn lộn cũng phải cần tập trung vào lượng lớn tài chính đi thao tác hơn nữa còn muốn đối với thị trường nhu cầu có độc đáo khứu giác bằng không nếu như lũng đoạn cùng lẫn lộn không phải lúc những này tập trung vào tài chính liền cực có khả năng bồi đi vào. Bởi vậy cũng chỉ có Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam như vậy có tài chính lại có đầu óc đại thương nhân mới có thể làm đến thành, đối với những người phổ thông tiểu thương nhân mà nói tốt nhất vẫn là đàng hoàng mau vào mau ra ổn định kiếm lời một ít tiền đến khá là thỏa đáng, bằng không một cái thao tác không làm, vốn lưu động đứt đoạn mất khả năng liền toàn bộ đều thua. Tiên sinh tầm nhìn, ở trong game làm nghề nghiệp thương nhân chính là như vậy, hiện nay giai đoạn này mới là tối kiếm tiền thời điểm, một khi đợi được máy chủ bên trong player lên tới max cấp cung cầu quan hệ từ từ ổn định lại, chúng ta những nghề nghiệp này thương nhân thao túng thị trường thao túng thu được lãi cách xù không gian cũng là nhỏ đi. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đương nhiên sẽ không đối với Tả Dương có ẩn giấu, rõ ràng mười mươi đem chính mình lối buôn bán đạo đi ra. Khi đó gần như cũng nên mở tân khu, đúng không? Tả Dương ngay lập tức lại trùng hắn chừng mắt nhìn, cười ha hả nói. Ha ha, bằng tiên sinh trí tuệ cùng tài năng, nếu như tới làm nghề nghiệp thương nhân lời nói, hay là muốn so với ta kiếm lời càng nhiều tiên sinh có muốn tới hay không thử một lần, ta có thể lui khỏi vị trí hạng 2 toàn lực phụ tá tiên sinh. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam vội vã mượn cơ hội đối với Tả Dương phát ra lời mời. Quên đi thôi, ta cũng chính là có thể đoán ra cái đại khái đạo lý mà thôi, đối với nơi này diện môn đạo nhưng là một chữ cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương cười lắc lắc đầu, lại nói, huống chi ta có thể tưởng tượng được trong này nước sâu bao nhiêu, dù sao coi như là ngươi loại này thân kinh bách chiến đại thương nhân, gần nhất không phải cũng gặp phải một chút cảnh khốn khó, dẫn đến tổn thất một số tiền lớn sao. Này lần gặp gỡ, hắn đã thông qua Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam nhìn nhau ra một chút tin tức. Người này tiền tài công giờ khắc này hiện đỏ đậm vẻ, lúc này biểu thị hắn gần nhất phá tài, mà thôi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam giá trị con người để tính, nếu như phá tài lời nói đôi kia với người bình thường tới nói liền khẳng định phải là một số tiền lớn tài. Ngoài ra Tả Dương vẫn có thể thấy, gần nhất Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam chính đang phạm tiểu nhân, rất có khả năng chính là cái này tiểu nhân dùng một chút thủ đoạn tính toán hắn, cho nên mới phá tài. Chuyện này, ai thực sự là cái gì đều không gạt được tiên sinh. Nghe Tả Dương lời nói, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam đầu tiên là mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó vừa bất đắc dĩ thở dài, nói rằng. Chuyện này nói đến cũng là mất mặt ta vốn là không muốn để cho tiên sinh biết đến, nếu tiên sinh đã nhìn ra rồi, vậy ta liền nói một chút đi, chỉ hy vọng tiên sinh nghe qua sau khi không nên cười nói ta mới là. Thực này trò chơi vòng nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, ta mặc dù là trò chơi trong vòng nổi danh nhất nghề nghiệp thương nhân, ta tổ chức gia thương sẽ ảnh hưởng lực cũng to lớn nhất nhưng không cách nào ngăn cản đối thủ cạnh tranh tồn tại. Tiên sinh có chỗ không biết cái trò chơi này Open Server trước đây, trên thị trường truyền thống trò chơi chịu không nổi viên mấy, mỗi cái thương hội vì là phòng ngừa sản sinh lợi ích trên xung đột đều sẽ tận lực lựa chọn không giống trò chơi định cư, bởi vậy cho tới nay cũng đều thường an vô sự, chỉ là cái trò chơi này Open Server sau khi tình huống thì có chút không giống, trước những chuyện đó thống game online player phần lớn cũng bắt đầu chơi cái trò chơi này, mà player mới là nghề nghiệp thương nhân sinh tồn thủ nhưỡng, vì lẽ đó mỗi cái thương hội vì sinh tồn cũng là đều theo vào cạnh tranh trình độ tự nhiên không giống dĩ vãng. Mới vừa bắt đầu thời điểm, bởi vì trong tay nắm giữ tài nguyên cũng không nhiều, vì lẽ đó mỗi cái thương hội trong lúc đó cạnh tranh còn đều biểu hiện ở trong bóng tối, hiện tại mọi người trong tay đều có tài nguyên, cũng là từ từ bắt đầu biểu hiện ra dã tâm. Ta gần nhất liền bị người cho ám hại, quãng thời gian trước ta thấy thị trường không sai độn một nhóm hàng hóa, loại hàng này vật lúc đó ở trên thị trường còn tương đối ít thấy, kết quả độn được rồi sau khi hắn mấy cái khá là có tiếng thương hội bỗng nhiên thật giống như sớm hẹn cẩn thận tự, bắt đầu xuống giá bán tháo loại hàng này vật cuối cùng ta là bảo vệ vốn cũng chỉ có thể theo bán tháo đi ra ngoài, vì lẽ đó bồi một khoản tiền. Hiện tại hồi tưởng lại ta hẳn là bị bọn họ cho nhằm vào, không phải vậy hành động của bọn họ không thể như thế thống nhất, trong tay bọn họ hàng hóa cũng không thể đột nhiên xuất hiện, khẳng định là sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Thực sự là không nghĩ tới, giống ta loại này chơi cả đời ưng người, lại cũng bị ưng cho mổ vào mắt mất mặt a. Nói tới chỗ này, Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam lại là thở dài một hơi, trong mắt lấp lóe cũng không phải chán trường thất lạc ánh sáng, trái lại tràn ngập đấu chí cùng tính dai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón lấy ngươi định làm như thế nào, cần ta hỗ trợ sao? Tả Dương cười cợt hỏi, nội tâm của hắn thực là nghiêng về giúp Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam một cái, người này đối với hắn rất đạt đến một trình độ nào đó, hắn tự nhiên cũng có thể có báo lại, huống chi Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam trong tướng diện rủi ro hình ảnh vẫn tồn tại, nói cách khác đón lấy hắn muốn xoay chuyển cục diện cũng không có như vậy dễ dàng. Có điều này hay là muốn xem Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ý nguyện của chính mình. Có mấy người có khác hẳn với người thường lòng tự ái cùng tự hào cảm, ở mình am hiểu lĩnh vực bị người xếp đặt một đạo, lòng tự ái của hắn cùng tự hào làm cho hắn vẫn đúng là liền không hẳn có thể tiếp thu người khác trợ giúp này đối với hắn mà nói hay là một loại sỉ nhục mà cũng không phải là trợ giúp. Mà điểm này, thông qua Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam cái kia giờ khắc này ánh mắt Tả Dương liền đại khái có thể thấy, người này nên chính là người như vậy. Quả nhiên, tiên sinh nói giỡn, nếu là liền những này tiểu nhân vật đều đối phó không được còn cần tiên sinh ra tay giúp đỡ lời nói, ta cũng sẽ không dùng ở trong game lăn lộn. Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam ưỡn ngực vô cùng thẳng thắn từ chối Tả Dương, ngửa đầu kiêu ngạo nói rằng. Chỉ có điều là một lần nho nhỏ sơ sẩy mà thôi, điểm ấy tổn thất còn không đả thương được ta, tiên sinh ngươi liền xem trọng đi, không tốn thời gian dài ta sẽ để bọn họ biết ta lợi hại, dù cho những người cái thương hội liên hợp lại cùng nhau cũng đến cho ta cố gắng cuộn lại. Có điều thứ ta nói thẳng, ngươi gần nhất tương khả năng không quá lạc quan. Tả Dương lại nói, điểm ấy hắn cảm thấy vẫn có cần phải sớm nhắc nhở một hồi. Tiên sinh, tướng mạo có thể quyết định tất cả sao? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam tùy theo sừng sốt một chút trước con độc nhất sự tuy rằng để hắn đối với Tả Dương nói tới mỗi một chữ đều thâm tin không nghi ngờ, nhưng ở cái này hắn kiêu ngạo nhất sự tình mặt trên, hắn như cũ không chịu dễ dàng tiếp thu ngoại lực trợ giúp bởi vậy mới có câu hỏi này. Ngược lại cũng không phải, mặc dù sẽ gặp phải không ít không cách nào báo trước, thậm chí trước đây sẽ không phát sinh lực cản, nhưng có mấy người thông qua sự kiên trì của chính mình cùng nỗ lực cuối cùng vẫn là mạnh mẽ thay đổi mệnh của mình lý, cái này gọi là đi ngược lên trời. Tả Dương nói rằng, chuyện như vậy hắn lại không phải chưa bao giờ gặp, chỉ là đã ít lại càng ít thôi. Đã như vậy ta vẫn là muốn trước tiên chính mình đi ngược lên trời một lần, như thực sự đến không đường có thể đi trình độ, lại xin mời tiên sinh ra tay giúp ta, làm sao? Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam suy nghĩ một chút tiếp tục kiên trì nói rằng, có điều người này ngược lại cũng không phải loại kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ quật lừa, trong lời nói vẫn là cho mình để lại một cái đường lui. Có thể, chính ngươi quyết định, Tả Dương đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, trong lòng hắn rõ ràng, lấy Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam mới có thể cùng ánh mắt dù cho người này bồi đến chỉ còn dư lại một cái quần lót trình độ, chỉ cần mình ra tay vì hắn thay đổi mệnh lý, hắn rất nhanh liền có thể đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó Tả Dương cũng không quá mức lo lắng cho hắn, cũng không ngại để hắn đi thử một chút. Một mặt khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, cái này Vô Khuyết công tử vừa lên đến liền theo chúng ta muốn đồ mắc như vậy, hơn nữa đón lấy chỉ ít thời gian nửa tháng còn phải tiếp tục để chúng ta cung cấp tương tự dược phẩm, mà chúng ta cuối cùng nhưng liền Kiều Bắc Minh cái bóng cũng không thấy, ngươi nói hắn có thể hay không là đang đùa chúng ta a? Bái biệt Tả Dương cùng Tắc Bắc Thẩm Vạn Tam sau khi trầm mặc hồi lâu, một tên ngũ tiên giáo đệ tử rốt cục vẫn là không nhịn được đem trong lòng mình lo lắng nói ra. Chuyện này, Tiếu Ẩm cô Hồng trong lòng thực cũng có đồng dạng lo lắng, đương nhiên, là ở nộp tiền mua dược đồng thời đưa đến Tả Dương trong tay sau khi mới sản sinh. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao chỉ ít liên tục nửa tháng đều muốn cung cấp tương tự thuốc, không nhỏ toán cũng còn tốt, một kế hoạch vậy cũng là một bút không ít tiền đây, kết quả nhưng chỉ được đến một tấm ngân phiếu khống, thay đổi ai trong lòng cũng sẽ không chắc chắn. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì, hắn coi như lại không biết xấu hổ, nói cho cùng cũng là Vô Khuyết công tử, trên người hắn công pháp cùng trang bị tùy tiện lấy ra như thế nên còn chưa hết số tiền này, bằng không làm sao có thể từ đầu tới cuối duy trì công lực bảng xếp hạng trạng nguyên vị trí đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiếu Ẩm cô hồng cuối cùng vẫn là mạnh mẽ bỏ đi trong lòng lo lắng, cùng hắn mấy người nói rằng. Hơn nữa các ngươi nên cũng nhìn ra được hắn cùng chúng ta giáo chủ quan hệ không phải bình thường, nhiệm vụ của chúng ta lại việc quan hệ ngũ tiên giáo phát triển, hắn hẳn là sẽ không liền chúng ta giáo chủ đồng thời khanh chứ. Đại sư huynh nói có đạo lý, hắn nếu dám chơi chúng ta đi học hắn tìm giáo chủ cáo trạng cũng gọi là giáo chủ thấy rõ hắn làm người. Bên trong một người cũng là gật đầu một cái, khá là. Tầm nhìn, nói rằng, tính toán một chút ngược lại việc đã đến nước này, chúng ta muốn hoàn thành giáo chủ ẩn giấu nhiệm vụ cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng hắn. Lại có một người nói rằng, có điều nói đến, chúng ta vì nhiệm vụ này trả giá vẫn đúng là không nhỏ, cũng may loại nhiệm vụ này khen thưởng cũng phi thường phong phú, cuối cùng vẫn là có thể kiếm lời điểm. Đạt thành rồi nhận thức chung sau khi, lại có một người hỏi. Đại sư huynh, nhìn dáng dấp chúng ta gần nhất cũng phải canh giữ ở Tô Châu Thành, hiện tại đi làm chút gì thật đây? Tiền của chúng ta không quá đủ, dưới phó bản, làm nhiệm vụ. Nói chung gần nhất tất cả hành động đều chỉ có thể lấy kiếm tiền vì là mục đích. Tiếu Ẩm cô hồng bất đắc dĩ nói, làm sao cảm giác chúng ta trong nháy mắt liền thành xã hội cũ đứa ở, có người một lời nói ra bọn họ bản chất. Cũng may đối với bọn hắn cao thủ như vậy mà nói kiếm tiền thực cũng không tính quá khó, số may lời nói không chắc còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Kiều Bắc Minh tiền thuốc đã có tin tức Tả Dương tự nhiên là một thân ung dung. Ngẫm lại chính mình lần này online thời gian đã đủ lâu cơm chưa liền không ăn, hiện tại lại sắp đến rồi cơm tối thời gian, hắn liền tâm tình sung sướng lo cao, giải quyết một hồi chính mình vấn đề no ấm, sau đó lại vui sướng nằm trên giường mấy tiếng, vẫn đến buổi tối 11 giờ bồi dưỡng đủ tinh thần, mới một lần nữa online. Vì cái kia thần bí, phi ưng địa cung, đêm nay Tả Dương lại muốn thức đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Online sau khi Tả Dương kiểm tra một chút tình trạng của chính mình, liền không ngừng không nghỉ chạy tới Di Hoa cung bên trong cái kia Tả viết. Cung điện dưới lòng đất cấm địa, hữu viết, người không phận sự miễn tiến vào. Bên trong hang núi, vẫn là tòa kia rộng rãi điện đá, vẫn là cái kia một tấm phiến gì xét loang lổ hàng rào sắt cũng vẫn là cái kia ánh đèn lờ mờ bên dưới lộ ra hàn ý Tô Mộc Thanh vẫn ngồi xếp bằng ở bên trong một cái hàng rào bên trong. Mà phía sau nàng, chính là một đạo đồng dạng gì xét loang lổ cửa đồng điếu, trên cửa điêu khắc đi ra một con diều hâu trong miệng lại có một cái dài khoảng một tấc dựng đứng ổ khóa. Công tử, ngươi lại là tới thăm nô gia. Nghe được Tả Dương tiếng bước chân, Tô Mộc Thanh rất sớm liền mở mắt ra, một mặt ý cười nhìn về phía Tả Dương. Thực trải qua trước nhiều lần tiếp xúc nàng cũng sớm đã phát giác Tả Dương mục đích thật sự chỉ là xưa nay đều không đi vạch trần thôi, ngược lại Tả Dương cũng chưa từng nỗ lực mạnh mẽ vượt qua. Tô tỷ tỷ, rất xin lỗi lần này không phải, lần này ta là tới tham phi ưng địa cung. Tả Dương gọn gàng dứt khoát nói rằng, đồng thời đã phi thường chủ động đem Di Hoa cung phi ưng địa cung. Cấm địa, vé vào trận đưa tới, xin mời Tô Mộc Thanh xem qua. Ô Tô Mộc Thanh khá là bất ngờ liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới đem tiếp nhận cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó mới càng thêm bất ngờ đạo. Đây quả thật là cung chủ ký phát vé vào trận không sai, chúc mừng công tử, ngươi là gần nhất 20 năm tới nay, cung chủ duy nhất ân chuẩn tiến vào cung điện dưới lòng đất người, thực sự hiếm thấy. Khà khà khà, vậy thì mời Tô tỷ tỷ giúp ta khai môn đi. Tả Dương hoạt động một chút vai, nóng lòng muốn thử cười nói. Không vội tiến vào cấm địa trước, nô gia vẫn cần cùng công tử làm chút giao cho, bằng không công tử ở trong này nhất định phải bị thiệt thòi. Tô Mộc Thanh rồi lại cười nói, cách trương.